Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1421, có chuẩn bị mà đến. Tiên hương các tông chủ sở phong đột phá. Chuyện này chỉ là mấy cái ngày thời gian thì truyền khắp toàn bộ hoa hạ cổ võ giới. Không khác, chỉ là bởi vì loại chuyện này quá chấn động lòng người. Mọi người đều biết, tu vi đến thần cảnh về sau, tu hành đường cơ hồ đi đến phần cuối, mỗi bước ra một bước, đều sẽ có vẻ không gì sánh được khó khăn. Cho nên, cổ võ giới bên trong có rất nhiều 4-500 tuổi lão gia hỏa. Tu vi đến bây giờ cũng chỉ là dừng lại tại thần cảnh cấp một cảnh giới. Trừ trên mặt nổi những thứ này thần kinh cường giả, trên thực tế hoa hạ còn có rất nhiều thần cảnh cường giả. Chỉ bất quá còn không có phía trên thần cảnh bảng thôi. Những người kia tu vi đều là dừng lại tại thần cảnh cấp một cảnh giới phía trên. Đến bây giờ đều không có đột phá, mấy cái đều vượt qua 2-3 cái triều đại. Sống đến bây giờ, đại nạn sắp tới, dù là như thế, cũng không có cách nào đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Có thể nghĩ, đột phá có nhiều khó, nhưng là, Sở Phong hiện tại mới 21 tuổi, trở thành thần cảnh cường giả lúc này mới bao lâu thời gian? Nhanh như vậy đã đột phá. Thập đại tông môn, những tông chủ kia tất cả đều chạy tới quan sát. Sở Phong khí tức còn không có đình chỉ tăng trưởng, hiện tại đã là thần kinh cấp 6. Rất nhiều trên mặt người đều rất khó coi. Sở Phong mạnh lên, đối với hoa hạ tới nói là một chuyện tốt, nhưng là đối bọn hắn tới nói thì không giống nhau. Quá mẹ nó đâm tâm. Hoa 300-400 năm thời gian, kết quả là không bằng người ta một đứa bé. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thần cảnh cấp 6 còn không có đình chỉ, hắn khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Thập đại tông môn tông chủ đều chấn động vô cùng. Sở Phong đây là muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc a. Thần cảnh cấp 7, sau một ngày, có người nhỏ giọng nói ra. Thần cảnh cấp 7, siêu việt cổ võ giới bên trong rất nhiều lão tiền bối. Không nói thực lực, chỉ nói cái này tu vi, đã đầy đủ đứng vào thần cảnh bảng 10 vị trí đầu. Thiên cơ lão nhân nói ra, thần cảnh bảng 10 vị trí đầu, đều là một số tuyệt thế thiên tài, tu vi không có thần cảnh thất dưới bậc. Nhưng là, Sở Phong tu vi vẫn là không có đình chỉ tăng trưởng. Trong cơ thể hắn còn có một số tu luyện giá trị. Đây đều là các đệ tử mấy ngày nay cho mình cung ứng. Thần cảnh liên tục phá cảnh, thật đem những đệ tử này đều bị dọa cho phát sợ. Sau đó, lại cho hắn cung cấp đáp một chút tu luyện giá trị. Tăng thêm nguyên bản những cái kia, đã có 80.000 tu luyện giá trị, mà Sở Phong cũng ngay tại ở nhờ cỗ lực lượng này đến đột phá. 3 ngày sau, Sở Phong thần cảnh bát giai. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều là động. Thì liền những đạo sĩ kia cũng tới đến tiên hương các. Nói cho Sở Phong một việc. Côn Lôn Sơn bên trên có người để mắt tới ngươi. Sở Phong toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Côn Lôn Sơn phía trên đều là lão tổ. Làm sao lại để mắt tới chính mình? Chẳng lẽ là mình tiến độ tu luyện quá nhanh sao? Bọn họ cảm giác được uy hiếp. Lời này là chúng ta đạo tổ nói. Giống như nói ma vực bên trong có người dục dịch, để ngươi cẩn thận một chút. Đạo sĩ nói xong, rất nhanh liền rời đi tiên hương các. Lúc này thời điểm, thập đại tông môn tông chủ cũng đều đi vào tiên hương các. Từng cái hướng về Sở Phong thở dài ăn mừng. Bạch Hiên nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt hết sức phức tạp. Làm sao đây là, hối hận lúc trước không có giết ta? Sở Phong cười nói, không phải, ta chỉ là có một ít cảm thán. Bạch Hiên cười khổ vài tiếng. Sở Phong thiên phú thật đáng sợ. Một năm thì theo Vũ Vương sơ kỳ bắt kịp chính mình. Vừa mới qua đi mấy tháng, thì vượt qua bản thân nhiều như vậy cái cảnh giới nhỏ. nói Sở Phong là thiên tài, vậy liền quá đề cao thiên tài. Sở Phong quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Cái này trên địa cầu khí vận, chỉ sợ tất cả đều tụ tập tại Sở Phong trên thân. Ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút, ở nước ngoài có người cũng để mắt tới ngươi. Bạch Hiên lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở Sở Phong. Sở Phong cười cười, gật gật đầu, hắn bây giờ đã có đầy đủ thực lực đến bát hổ chính mình. Liền xem như ở nước ngoài cường giả đến cũng vô dụng. Lần này hắn thu hoạch không chỉ là tu vi tăng lên, còn có một chút, hắn thần hồn lực lượng cũng lớn mạnh lớn hơn nhiều lần. Hiện tại hắn đem chính mình thần hồn trực tiếp dọc theo đi, liền có thể đem gần phân nửa Lạc Thành bao phủ lại. Chủ yếu hơn là, thần hồn lực lượng so kinh khí càng thêm cường đại. Cường đại như vậy, thần hồn lực lượng, tại một cái thần cảnh cường giả không có chút nào phòng bị phía dưới, Sở Phong có thể trực tiếp đem hắn mạt sát. Lúc này, toàn bộ thế giới đều biến đến có một ít lộn xộn. Sở Phong đột phá quá nhanh, mấy cái ngày thời gian tại thần kinh trong mắt cường giả cũng chỉ là thoáng qua. Nói cách khác, Sở Phong thoáng qua ở giữa liền đã đến thần cảnh bát giai, mà hắn chỉ là một cái 21 tuổi thiếu niên. Chiếm được tin tức này, những cái kia địa hạ sát thủ tổ chức trực tiếp đem Sở Phong lệnh truy sát cho hủy bỏ. Thiếu niên này thật đáng sợ. Lệnh truy sát tuyên bố ra ngoài lâu như vậy, chẳng những không có đem Sở Phong tai họa ngầm giải quyết hết, ngược lại làm cho Sở Phong trở nên càng thêm cường đại. Bọn họ rất sợ hãi, muốn là Sở Phong đến thần cảnh đỉnh phong, tới tìm hắn nhóm trả thù làm sao bây giờ? Đến lúc đó, võ giả liền không còn là võ giả, đã lột xác thành cao cấp hơn sinh mệnh. Đừng nói là phổ thông vũ khí nóng, vũ khí hạt nhân nổ tung đều không nhất định có thể đem bọn hắn giết chết. Vũ khí hạt nhân trung tâm vụ nổ nhiệt độ là mấy triệu độ C. Cái này nhiệt độ đã đầy đủ đem bất kỳ vật gì hóa thành hư vô. Nhưng là thần kinh cường giả đều đã có thể ngự không phi hành. Tốc độ cực nhanh, liền xem như đạn hạt nhân uy lực lớn, ném xuống cũng nổ không đến những thứ này yêu nghiệt. Cho nên, còn truy sát cái giám. Về sau nhất định phải cẩn thận. Không phải vậy để Sở Phong truy giết tới thì có đại phiền toái. Nước Mỹ cũng có đại lượng cường giả để mắt tới Sở Phong. Vốn là, nhân loại cần phải nhất trí đối ngoại, trước giải quyết hắc ám sinh linh vấn đề. Nhưng là gạo quả vô số cường giả cũng cảm giác được Sở Phong uy hiếp tính. Qua 2-3 ngày, thì có một người đi vào Sở Phong biệt thự. Sở Phong mở cửa ra. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Người nước ngoài tuổi tác rất lớn, da thịt tựa như là làm nhăn vỏ cây một dạng. Sở tiên sinh, ta lần này đến đây, đại biểu cũng không phải là cá nhân ta, mà chính là đại biểu phía Tây Quang Minh giáo đình, muốn mời Sở tiên sinh đi qua chúng ta Quang Minh giáo đình làm khách mấy ngày. Lão giả đi lên nhơ, bẩn, nhưng là Sở Phong có thể cảm giác được. Hắn đôi mắt chỗ sâu có hai đạo kinh người quang mang, mang theo nồng đậm sát ý. Mà lại, hắn nói chuyện thời điểm căn bản cũng không chú ý chung quanh người khác ý nghĩ. Hiện tại Sở Tích Tuyết ngay tại bên cạnh mình ngồi đấy đâu. Các ngươi giáo đình muốn là muốn tìm ta, liền để giáo đình người đến ta Hoa Hạ. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Phía Tây Quang Mang giáo đình cũng không phải cái gì yếu thế lực nhỏ. Có thể nói, Tây Phương giáo đình so cổ võ minh còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Bởi vì phía Tây những võ giả này đều là có biện pháp quy. Phía Tây tất cả thần cảnh cường giả đều là giáo đình người. Muốn là mình đi vào, còn có thể sống được đi ra. Các ngươi muốn giết ta, liền đến ta Hoa Hạ. Nếu là không dám đến, cũng đừng cùng ta vô nghĩa. Ngươi có thể lăn. Sở Phong thái độ cứng rắn. Lão giả này ánh mắt càng phát ra che lấp. Ngươi nếu là không theo ta đi, ta hiện tại thì giết ngươi muội muội.